Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, gặp lại Hà Tất từng quen biết. Converter, Dark Hero Tây Thổ Thần Sơn trên tế đàn, lưu quang phun trào, sau một lúc lâu, Kinh Yến cùng Ngọc Liễu đôi mắt sáng lên, chỉ gặp một vị ngọc quan thiếu niên từ trong lưu quang đi ra. Sắc mặt có chút lãnh đạm, nhưng đôi mắt lưu chuyển rơi vào hai nữ trên thân, để hai nữ hài phương tâm âm thầm thẹn thùng. Hư công tử, Kiều Tinh quân lệnh chúng ta tỉ muội bốn người phụ tá công tử diệt trừ tân nhân hoàng. Giao Hoa cùng Thanh Oanh đã đi trước Lâu Lan Hoàng Kim cung tìm hiểu tân nhân hoàng tin tức. Ngọc, Liễu Ôn Nhu nói, công tử, chúng ta bây giờ đi cùng các nàng tụ hợp. Hư Sinh Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nói, mau chóng xử lý xong chuyện này, ta còn muốn trở về Thượng Thương. Trần thế hồng trần này quấy dày, không phải nơi ở lâu. Kinh Yến cười nói, công tử, trần thế này vẫn còn có chút kỳ nhân dị sĩ, không thể khinh thường, nhân hoàng càng là chúng ta Thượng Thương địch nhân, cùng chúng ta đối nghịch nhiều năm như vậy. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể diệt trừ. Hư Sinh Hoa một bộ áo trắng không dính hạt bụi. Trần, đi xuống chân núi, nói, trần thế vẫn còn có chút kỳ dị. Tiểu Ngọc Kinh, Đại Lôi Âm, Đạo Môn, Thiên Thánh Giáo, Trung Thổ những này cái gọi là thánh địa cũng có chút cao nhân tài. Không thể so với Tây Thổ yếu, ta không có khinh thường bọn hắn. Cũng không có khinh thường nhân hoàng, ta cũng muốn gặp một lần trong thế giới này làm cho những tồn tại kia kiêng kỵ địa phương. Chỉ là hồng trần cùng ta tâm tính không hợp, cho nên, đi sớm về sớm, hai nữ hài vội vàng đuổi theo hắn. Nếu xuống, trung thổ mấy thánh địa này đều muốn đi bái phỏng một chút. Hư Sinh Hoa nói, muốn nhìn bọn hắn thần thông đạo pháp đến một bước nào. Còn có Duyên Khang Quốc biến pháp hừng hực khí thế, cũng cần đi xem một chút. Sư tôn ta Ngọc Quân phụng mệnh hàng tay Duyên Khang, lại bị vị kia cái gọi là 500 năm vừa ra thánh nhân bị thương. Ta rất muốn đi nhìn một chút vị này 500 năm vừa ra thánh nhân ra sao bộ dáng. Hai nữ hài liếc nhau, có chút sầu lo. Trong Hà Châu Thành, một vị quan viên hoảng hốt vội nói, Thái tử Điện Hạ biết được Tần giáo chủ không có nguy hiểm, đã đi trước một bước, xử lý mặt khác các châu quận sự vụ đi. Linh Dục Tú nói, hắn đi châu quận nào? Quan viên kia nói, Điện Hạ vốn là đi tứ châu, nhưng bây giờ rời đi đã nhiều ngày. Cụ thể đến châu quận nào? Hạ quan cái này liền không biết. Tần Mục gật đầu, nói, ta để trong giáo đệ tử tìm hiểu tin tức. Hẳn là rất nhanh liền sẽ biết bọn hắn đến nơi nào. Bọn hắn tại Hà Châu làm sơ chỉnh đốn, ăn vài thứ lót dạ một chút. Qua không lâu Hà Châu Thiên Ma giáo đệ tử đến báo, nói, Điện Hạ đến Khúc Châu. Tần Mục triển khai Duyên Khang địa lý đồ, nhìn lướt qua, nói, như vậy Thái tử kế tiếp mục đích chính là cạnh Khúc Châu Ninh Châu. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh a. Linh Ngọc Thư đầu tiên là đi về phía nam đi, đến Giang Lăng, sau đó dọc theo Kim Giang hướng Tây đi, có phải là vì quản lý dọc đường thủy lợi? Linh Ngọc Thư cứ việc không có Duyên Phong Đế cấp độ kia quyết đoán khí phách, nhưng là tại trên xử lý các nơi thủy lợi giao thông lại là một tay hảo thủ. Có người công bộ hỗ trợ, tốc độ rất nhanh, mà lại hắn cùng trước Thái tử Linh Ngọc Hạ khác biệt. Hắn không nắm quyền, điểm ấy để Duyên Phong Đế rất yên tâm. Có Phạm Vân Tiêu hỗ trợ, Linh Ngọc Thư tốc độ càng nhanh. Tần Mục mang theo hai nữ hài đuổi kịp bọn hắn thời điểm đã là hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Linh Ngọc Thư đã sớm rời đi Ninh Châu, đến Tây Bộ Phường Châu. Phường Châu khoảng cách Đại Lôi Âm Tự không xa. Qua Phường Châu đi Tây Phương hơn nghìn dặm chính là Đại Lôi Âm Tự. Đến Phường Châu, Linh Dục Tú rốt cục nhìn thấy ca ca, nhịn không được vành mắt đỏ lên, Hiển nhiên Linh Ngọc Thư những ngày này rất là vất vả, gầy rất nhiều. Linh Ngọc Thư lặng lẽ hỏi thăm nàng, Tần Thú không có đối với ngươi như vậy à? Ngoặc kép, Linh Dục Tú vừa thẹn lại giận, tức giận nói, ca, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Hương Thành Nữ còn ở đây. Linh Ngọc Thư gượng cười hai tiếng, ta cái này còn không phải lo lắng an nguy của ngươi. Tần Thú, Linh Dục Tú nguýt hắn một cái, hắn là Thiên Ma Giáo Thánh Giáo Chủ. Giết trước mặt thái tử ngươi mới thượng vị, ngươi gọi hắn cầm thú, coi chừng hắn nghe được ngay cả ngươi cũng đã giết, đổi thành ta làm thái tử. Linh Ngọc Thư hậm hực nói, còn không có qua cửa liền bắt đầu hộ đã ăn, ngay cả ca ca đều hung. Đúng, phía trước chính là Đại Lôi Âm Tự, ta hạ lệnh đem Đại Lôi Âm Tự thổ địa thu về quốc gia. Nơi này cách Đại Lôi Âm Tự rất gần. Chỉ cần coi chừng một chút, mấy ngày nay luôn có cao tăng tìm tới hướng ta hóa duyên. Linh Dục Tú ánh mắt chớp động, bọn hắn hướng đem những thổ địa kia đòi lại đi. Linh Ngọc Thư gật đầu, Đại Lôi Âm Tự địa là phụ cận tốt nhất ruộng tốt. Đại Lôi Âm Tự mưu phản làm loạn, ý đồ giết phụ hoàng khác lập hoàng đế. Ta chỉ là thu thổ địa của bọn hắn mà thôi. Không có thống hạ sát thủ đem bọn hắn diệt. Bọn hắn lần này nhiều lần chạy tới hóa duyên. Hắc, ta lần này đi ra ngoài đến là đến quản lý thủy lợi dân sinh. Địa phương khác đều là chữa cho tốt liền đi. Duy chỉ muốn ở chỗ này trì hoãn một đoạn thời gian. Đang nói, chỉ nghe bên ngoài một thanh âm cất cao giọng nói. Bần tăng đến đây hóa duyên. Linh Ngọc Thư giờ khóc giờ cười. Đi ra ngoài, Tần Mục cũng đi ra ngoài, chỉ gặp một vị sắc mặt vàng như nến cao gầy tăng nhân tay nâng hàng ma bát ngồi ở chỗ đó. Mấy cái quân sĩ tiến lên dự định khiêng đi, làm thế nào cũng nhấc không nổi. Bần tăng chỉ hóa một bát đất, khẩn cầu thái tử bố thí. Tăng nhân kia nhìn thấy thái tử đi ra, bộ dạng phục tùng nói. Người cái bát này là Đại Lôi Âm Tự trước đây Như Lai hàng ma bát a. Linh Ngọc Thư cười lạnh nói, đặt ở trong những tông phái khác chính là bảo vật trấn giáo. Một bát đất, chỉ sợ phủ xuống đến hoàn toàn là các ngươi Đại Lôi Âm Tự địa giới. Vài trăm dặm địa phương, hòa thượng, ngươi cũng không phải phổ thông tăng nhân, nếu không cũng không có khả năng mang theo trấn giáo cấp bảo vật. Tăng nhân kia đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục, lông mày dương lên, Thiên Ma giáo chủ. Tần Mục mỉm cười ra hiệu, tăng nhân kia sắc mặt có chút khó coi. Hoàng thành thiên đàn chiến dịch, Đại Lôi Âm Tự cùng đạo môn cao thủ thương vong thảm trọng. Cơ hồ bị Thiên Ma giáo đồ gần nửa đỉnh cấp cao thủ. Không ít thần kiều cảnh giới cao tăng cùng lão đạo đều chôn vùi tại Thiên Ma giáo chi thủ. Bởi vậy nguyên khí đại thương, nếu không có như vậy, Linh Ngọc Thư sao dám thu hồi Đại Lôi Âm Tự thổ địa. Tăng nhân mặt vàng kia không có nói nhiều, vội vàng mà đi. Linh Ngọc Thư nhìn về phía Tần Mục, thấp giọng nói, hòa thượng này đi, cũng không hóa duyên. Hơn phần nửa là trở về gọi người tìm ngươi tìm việc. Ngươi muốn coi chừng, Tần Mục lắc đầu nói. Yên tâm, Như Lai sẽ không để ý tới hắn. Tăng nhân mặt vàng này nhanh như điện chớp, chạy về Đại Lôi Âm Tự. Đợi đi vào Kim Đỉnh, đã thấy trên Kim Đỉnh một mảnh nghiêm túc trang nghiêm. Các viện chủ trì đều tập trung ở Kim Đỉnh, có chủ trì mang theo thương cảm. Hơn nữa còn có cùng phu tử bọn người xem lễ. Lão Như Lai đang chủ trì một trận đại lễ, đem chính mình cà sa thoát, mang giày lui, trên người các loại bảo vật cũng đều dỡ xuống. Một thân nhẹ nhõm, Kính Minh lão hòa thượng cùng ở phía sau hắn, đứng lặng yên. Cái này, tăng nhân mặt vàng trong lòng giật mình. Lão Như Lai xoay người lại nhìn về phía hắn, lộ ra dáng tươi cười. Nói, Nan Diệp sư đệ, ta thời gian tới gần, bây giờ từ đi Như Lai vị trí, một thân nhẹ nhõm, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, lặng chờ đại giác đại tịch. Ta viên mãn đại giác đằng sau, Kính Minh sẽ mang ta nhục thân trở về, để cho ta bộ túi da này tiếp tục thủ hộ đại lôi âm tử. Rộng đại Phật Pháp, tăng nhân mặt vàng trong lòng nỗi đau lớn, lại không tốt biểu lộ ra, nói, Như Lai là cảnh giới, đẩy không xong, lui không xong. Lão Như Lai cười nói, ta lui đi chính là đại lôi âm tự Thế Tôn. Tăng nhân mặt vàng nan diệp hỏi, ai kế nhiệm Như Lai? Lão Như Lai chỉ Thế Tôn chỗ ngồi, cười nói, ai là Như Lai, ai ngồi vị trí này? Không phải Như Lai, cũng ngồi không yên vị trí này. Người yên tâm, sẽ có Như Lai ngồi lên. Đạo hữu của ta tới tìm ta, ta đi. Nan Diệp còn đợi hỏi lại, lão Như Lai bước chân, đi xuống núi, Nan Diệp ngạc nhiên, nhìn về phía Thế Tôn vị trí, dưới núi, một già một trẻ hai cái đạo sĩ đi tới, đang ngồi ở dưới sơn môn nghỉ chân, đạo chủ, đạo tử, lão Như Lai cùng Kính Minh Hòa Thượng tiến lên chào, Lâm Hiền đạo tử cùng lão đạo chủ cuống quýt đứng dậy hoàn lễ. Lão đạo chủ cười nói, dễ dàng, lão Như Lai gật đầu cười nói, dễ dàng, chúng ta đi thôi, hai đại chính đạo thánh địa trưởng giáo nhìn nhau cười một tiếng. Đồng nói, ngươi cũng già rồi, lão đạo chủ thở dài, ta muốn đi Tiểu Ngọc Kinh nhìn xem, nghe nói nơi đó có tiên nhân, vô ưu vô lự, tự do tự tại, là chân chính người đắc đạo. Lão Như Lai nói, ta muốn đi trước một chuyến đại khư. Lão đạo chủ liếc nhìn hắn một cái. Ngươi mặc dù không còn là Thế Tôn, nhưng vẫn là không bỏ xuống được đại lôi âm tự. Ngươi sao lại không phải như vậy? Lão Như Lai cười nói, nếu từ đi đạo chủ vị trí, cần gì phải mang lên tiểu đạo chủ? Còn không phải muốn tiên thăng trước đó nhiều chỉ điểm vun trồng. Lão đạo chủ thở dài. Nói, đi trước đại khư, bốn người đi vào trong đại khư, bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một vị công tử mang theo bốn vị thiếu nữ đi tới. Bốn cái nữ hài mặc màu sắc khác nhau quần áo, hoặc là bưng lấy hoặc là ôm bình ngọc, đàn, kiếm, tỳ bà những vật này đi vào dưới sơn môn, hướng trông coi sơn môn tiếp dẫn tăng đạo, thượng thương hư sinh hoa hư công tử. Đến đây bái phỏng Như Lai, thượng thương, tăng nhân tiếp dẫn kia trong lòng giật mình, cuống quýt lên núi bẩm báo. Đến trên núi Nan Diệp Hòa Thượng đám người sắc mặt đại biến, đều có chút bối rối. Thượng thương người tới, như thế nào cho phải? Bây giờ Như Lai vị trí không công bố, ai có tư cách tiếp đãi thượng thương quý khách? Trước đừng hoang mang, Nan Diệp Hòa Thượng nói. Đem vị này hư sinh hoa công tử mời lên lại nói. Chờ một chút, chúng ta đi nghênh, không cần ngắn cấp bậc lễ nghĩa. Chúng tăng nhao nhao xuống núi mà đến. Đến dưới núi chỉ gặp một vị công tử bốn vị giai nhân đứng ở môn hạ. Đều rất là bất phàm. Nan Diệp tiến lên phía trước nói. A-di-đà Phật, ngươi không phải Như Lai. Hư sinh hoa ánh mắt như điện, rơi vào trên mặt của hắn. Lắc đầu nói, Như Lai không cần niệm Phật hào. Như Lai ở đâu? Cái này, Nan Diệp Hòa Thượng nói. Thế Tôn vừa mới thoái vị. Bây giờ đại lôi âm tự không có Như Lai. Hư sinh hoa quay người liền đi. Tứ nữ vội vàng đuổi theo. Đem một đám hòa thượng để qua sau lưng. Áo xanh ngọc liễu nói. Công tử vì sao không đi đại lôi âm tự? Hư sinh hoa lắc đầu nói, lão Như Lai thoái vị, nhưng không có lập tân Như Lai, có thể thấy được trong lòng của hắn cho rằng khắp núi hòa thượng cũng không xứng làm Như Lai. Cho nên cứ đi như thế, nếu Như Lai còn đối với trong núi này hòa thượng bất mãn, như vậy ta vừa lại không cần đi xem bản lãnh của bọn hắn. Thanh Oanh cười nói, nguyên lai công tử xem thường bọn hắn. Công tử, chúng ta đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung thấy qua nơi đó vu, nhưng cũng không có cái gì đáng giá thấy một lần nhân vật. bọn hắn đại tôn bất quá cũng như vậy. Đối với công tử tránh mà không thấy, chưa chiến trước e sợ. Lần này đại lôi âm tự lại không có gặp được đáng giá vào mắt. Phải chăng nên đi đạo môn rồi? Hư Sinh Hoa gật đầu, nói, đạo môn có 14 đạo kiếm. Sư tôn ta nói đạo kiếm rất là bất phàm, tự nhiên đáng giá thấy một lần. Bọn hắn đi vào Phường Châu, Kim Giang Thượng Du, tìm một chiếc thuyền, chuẩn bị vùng ven sông mà xuống. Đã thấy lòng sông có cái thiếu niên ngay đang đo lường nước sông chiều sâu. Thiếu niên kia dùng nguyên khí là thước, vung tay lên một cái. Từng đạo nguyên khí tia thẳng tắp rơi vào trong nước, sau đó báo ra nước sông các địa phương chiều sâu. Bên cạnh có quan viên dùng bút ghi lại. Hư Sinh Hoa ngừng thuyền, nhìn về phía thiếu niên kia, đứng lặng yên. Thiếu niên kia hình như có cảm giác, hướng hắn xem ra, sán lạn cười một tiếng, lộ ra 8 cái răng trắng, để cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Hư Sinh Hoa chỉ cảm thấy tâm tình mình cũng bị hắn cảm nhiễm. Hồi báo lấy mỉm cười, bên cạnh hắn 4 cái nữ hài nhìn thấy nụ cười của hắn, chỉ cảm thấy tâm cũng say. Công tử lại cười. Hư Sinh Hoa hướng trong nước thiếu niên hành lễ, nói, vị sư huynh này, có thể hay không lên thuyền tiểu tử? Sư huynh chờ một lát, ta xử lý tốt thủy văn. Hư Sinh Hoa chờ giây lát, thiếu niên kia xử lý tốt nước sông thủy văn, leo lên thuyền, hai người chào, ngồi xuống tới, ngày mai đổi mới có thể sẽ đoạn, sớm thông báo một chút. Trạch chưa đến Hokkaido sau biết dùng tâm gõ chữ, nhưng quả thực không dám hứa chắc ngày mai đổi mới. Phàm nhân tu tiên 2, http://tiuyencv.com/chéo-pasam-nối-nsan-nối-tu-nối-tiein-nối-cin-gạch-nối-tiain-gạch-nối-gio-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.